Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3386, chương 3391, Hạ Minh Cường công chi mạt. Soát, theo đạo thanh âm này từ giữa thiên địa rằng giặc vang vọng. Giữa thiên địa người đều là đồng loạt nhìn sang, tại cái kia trung tâm nhất vị trí, lại là có một bóng người. Chờ giữa thiên địa người nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, toàn bộ chảy kinh hỉ chi. Hạ Minh, không tệ, đạo thân ảnh kia rõ ràng là Hạ Minh. Chỉ thấy lúc này Hạ Minh quần áo tả tơi, cái này trên thân càng là có vô số đạo vết thương, máu tươi theo vết thương của hắn chảy xuôi xuống tới. Chỉ bất quá giờ khắc này Hạ Minh lộ ra là như vậy chật vật, nội tại càng là thụ cực kỳ nghiêm trọng bên trong sáng tạo, cho dù là Giang Sở đều là suýt nữa không chịu nổi. Mặc dù hắn lúc đó né tránh một kích này, có thể loại kia sóng xung kích vẫn như cũ là để hắn khó có thể chịu đựng. Mãi đến giờ phút này, hắn mới biết Khôn Thanh đáng sợ. Còn sống, Khôn Thanh nhướng mày, lược có chút bất mãn. Hắn sử dụng thượng thanh thuật, lại còn để Hạ Minh còn sống, cái này đối với hắn mà nói không khác nào trên mặt hung hăng chịu một bàn tay. Khôn Thanh mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, sát ý cũng cường thịnh hơn. Còn thật là khó dây dưa a. Xác thực, lâu như vậy hắn đều không có cầm xuống Hạ Minh, có thể thấy được Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Khôn Thanh, giết hắn, không muốn đang chơi. Càn Thanh cũng có chút nhìn không được. Như vậy cách chơi, cái gì thời điểm là cái đầu? Bây giờ bọn họ Thượng Thanh Tông mặt mũi xem như mất hết. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm Thượng Thanh Tông càng thêm khó chịu. Hừ, Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, lúc này hét lớn một tiếng, trên người có vô số đạo quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, những ánh sáng này đúng là hóa vì một người mặc chiến giáp, tay cầm ngân thương, chân đạp chiến mã tướng quân. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giết! Sau một khắc, Khôn Thanh thanh âm trầm thấp từ thiên địa ở giữa vang vọng. Đạo thân ảnh này cũng là tay cầm trường thương, hung hăng hướng về Hạ Minh thân thể xuyên tới. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, liền phương thiên địa này đều là có rung động động, ầm ầm thanh âm, làm thiên địa ở giữa người đều là cảm thấy một loại không hiểu hoảng sợ. Uống, Hạ Minh cũng là gào thét một tiếng, trên người có đáng sợ hỗn độn chi lực tuôn ra, mà trong tay hắn Thiên Nguyên Thần Binh cũng là lại lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh. Đinh! Hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, thế mà loại này lực lượng đối đầu chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt. Sau đó Hạ Minh thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài. Bành, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là đập ra không mấy đạo vết rách. Hạ Minh một ngụm máu tươi phun ra, khí tức càng là nhanh chóng uể oải xuống tới. Hiện tại hắn là thật đã nhanh muốn tới cường công chi mạt. Khôn Thanh, thật sự là quá mạnh. Hạ Minh, vô số người nhìn thấy một màn này đều là nhịn không được gào rú một tiếng. Ngộ Đạo càng là hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng đột nhiên bạo phát, định trợ giúp Hạ Minh. Thế nhưng là còn không tới kịp lướt đi, Càn Thanh bóng người chính là ngăn ở Ngộ Đạo trước mặt. Tiện tay vung lên, cả hai lực lượng hung hăng đối đụng nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang nổ lên, hai người đều là lui lại mấy bước. Ngộ Đạo mặt che lấp nhìn chằm chằm Càn Thanh, cực kỳ không dễ nhìn. Ngộ Đạo, cái này là chính hắn lựa chọn. Càn Thanh cao cao tại thượng, hắn hai tay thả lỏng sau lưng, trong mắt không chứa mảy may gợn sóng. Ngộ Đạo biết Càn Thanh bọn họ vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm bọn người. Một khi nhóm người mình xuất thủ, Càn Thanh mấy người cũng đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Càn Thanh, ngươi muốn chết. Ngộ Đạo trừng mắt mục đích nước, nhìn chằm chằm Càn Thanh. Càn Thanh điều động Loan Bắc Thiên đến hắn Thiên Đạo Học Viện, dẫn đến ở giữa phát sinh dạng này sự tình. Đối với Càn Thanh, Ngộ Đạo cũng là có không nói ra tức giận. Bành, sau một khắc, lại là một đạo trầm đục tiếng vang lên. Vô số người nhìn thấy Hạ Minh thân thể lại lần nữa hung hăng quăng lên đến, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Hạ Minh máu tươi cuồng phún, vết thương trên người cũng là tại chảy máu tươi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thành vì một người toàn máu. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê bọn người toàn bộ đều là chảy xuống nước mắt. Các nàng cảm giác tại thời khắc này, cả trái tim đều cùng xé rách đồng dạng. Hạ Minh bị đánh ngã, lại lần nữa đứng lên, sau đó lại bị đánh ngã. Tại thời khắc này, Hạ Minh hoàn toàn là nương tựa theo một hơi chống đỡ lấy chính mình. Khôn Thanh nhìn đến cái này không ngừng ngã xuống lại lần nữa đứng lên Hạ Minh, mặt cũng là có chút không nói ra tái nhợt. Hạ Minh quá ương ngạnh, nếu là đổi thành bất cứ người nào, đoán chừng lúc này đã ngã xuống, bởi vì không có người có thể chống đỡ được hắn luân phiên công kích. Có thể Hạ Minh ngăn lại, lại còn có thể đứng lên. Hạ Minh học trưởng, Thiên Đạo Học Viện học viên, toàn bộ đều là hai tay nắm chặt, trừng mắt mục đích nứt chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Đứng lên, Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Hét lớn, Hạ Minh cố nén thương thế trên người, muốn đứng lên, có thể lúc này thời điểm, hắn thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, muốn đứng lên, lại là cảm giác trên thân bị áp một tòa núi lớn đồng dạng. Hắn hai chân tại run không ngừng, nhưng là hắn trong con ngươi cũng là một vệt kiên định, loại kia ương ngạnh, cảm nhiễm tại trang sở có người. Có lẽ Hạ Minh hôm nay không sẽ tiếp tục sống, nhưng là trải qua trận này, Thượng Thanh Tông tổn thất, đem về càng thêm, thậm chí cái kia vị trí số 1 cũng có khả năng bị dung chuyển, còn có thể đứng lên đến a. Khôn Thanh lãnh lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, dày đặc hàn ý lặng yên phát ra. Đã như vậy tác thì một lần giải quyết ngươi. Khôn Thanh lạnh hừ một tiếng, chợt vung tay lên, phương thiên địa này đều phảng phất tại Khôn Thanh trong khống chế đồng dạng. Sau một khắc, có một thanh cự kiếm ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ. Cái này bên trên cự kiếm lộ ra sắc bén hàn mang, đáng sợ xé rách khí tức tràn ra đến, khiến không ít người đều là vì chi hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, Khôn Thanh đã quyết định muốn giải quyết triệt để rơi Hạ Minh. Hạ Minh nhìn qua thanh này cự kiếm, trong mắt cũng là lóe qua điên cuồng chi. Hắn đã là át chủ bài toàn ra, cho dù là 36 biến, cho dù là được đến hắn đỉnh phong võ học, nhưng đối mặt Khôn Thanh thời điểm, vẫn như cũ là như vậy trắng xám bất lực. Cho dù là chính mình bố trí xuất trận pháp, cũng chỉ là đem Khôn Thanh đả thương mà thôi, căn bản không thể gây tổn thương cho đến Khôn Thanh căn bản. Cái này khiến hắn đều không nghĩ tới, Khôn Thanh vậy mà cường đại đến cái này chờ đáng sợ cấp độ. Chết đi, Khôn Thanh một kiếm hung hăng chém xuống. Tại cái này một sát na, thiên địa ảm đạm mất, một kiếm này tại Hạ Minh trong con mắt không ngừng phóng đại, ngay sau đó bỗng nhiên co rụt lại. Hắn toàn thân mồ hôi trong nháy mắt nổ lên. Chỉ bất quá, giờ khắc này hắn thân thể không sử dụng ra được mảy may khí lực. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh trong mắt chỗ sâu cũng là chảy ra thật sâu tuyệt vọng. Hôm nay thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này à? Vũ Khê, Tuyết Nga, nhưng có thể. Hạ Minh nhìn về phía cái kia phương xa trùng nữ, trong mắt chỗ sâu chảy ra thật sâu tự trách cùng bất đắc dĩ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.